Phật giáo suy thoái. Phật giáo, đó là lời giáo huấn của Đức Phật, vô cùng cao siêu, vô cùng vi tế. Cho nên, các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật là chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, giữ gìn, duy trì, bảo tồn pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo, pháp thành Phật giáo bằng trí tuệ ba la mật. Chắc chắn không phải là bằng cách nào khác, mà trí tuệ ba la mật của các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật càng ngày càng bị suy giảm dần theo thời gian. Vì vậy, Phật giáo bị mai một lần, bị suy thoái dần, theo thời gian tuổi thọ của Phật giáo 5.000 năm. Thời kỳ đầu, Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, và sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, Phật giáo phát triển theo thời gian. Về sau, trải qua thời gian lâu, Phật giáo bị suy thoái dần theo thời gian tuổi thọ của Phật giáo 5.000 năm. Bởi vì các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật không còn đủ khả năng trí tuệ ba la mật để giữ gìn, duy trì, bảo tồn Phật giáo vô cùng cao siêu, vô cùng vi tế. Trong chú giải Chi Bộ Kinh, phần Ekakkhanipata giải thích về Phật giáo suy thoái như sau. Pháp thành Phật giáo suy thoái, pháp hành Phật giáo suy thoái, pháp học Phật giáo suy thoái. Pháp thành Phật giáo, pháp hành Phật giáo và pháp học Phật giáo, cả ba loại Phật giáo này thuộc về danh pháp, đó là trí tuệ ba la mật, không phải sắc pháp, nên Phật giáo bị suy thoái, bị mai một không phải do lửa thiêu hủy, cũng không phải nước lũ cuốn trôi, cũng không phải do bão tàn phá, mà Phật giáo bị suy thoái dần, bị mai một dần do các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật là chư tỳ khưu, chư sa di, các cận sự nam, cận sự nữ, càng ngày càng giảm dần trí tuệ ba la mật, nên càng ngày càng giảm dần đức tin, giảm trí nhớ, giảm trí tuệ. Đó là nguyên nhân làm cho Phật giáo bị suy thoái. Pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo được phát triển hay bị suy thoái theo tuần tự, theo sự liên quan nhân với quả. Pháp học Phật giáo là nhân, pháp hành Phật giáo là quả. Pháp hành Phật giáo là nhân, pháp thành Phật giáo là quả. Sở dĩ pháp thành Phật giáo càng ngày càng bị suy thoái là vì pháp hành Phật giáo càng ngày càng bị suy thoái. Pháp hành Phật giáo càng ngày càng bị suy thoái là vì pháp học Phật giáo càng ngày càng bị suy thoái. Nên Phật giáo dần dần bị suy thoái theo thời gian tuổi thọ của Phật giáo 5.000 năm. Pháp thành Phật giáo suy đồi như thế nào? Trong chú giải bài kinh Gotami Sutta Vajnana có đoạn giải thích pháp thành Phật giáo bị mai một, bị suy đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm như sau. 1.000 năm thứ nhất, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, lục thông, tam minh. 1.000 năm thứ nhì, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh A-ra-hán chỉ diệt tận được mọi phiền não mà thôi. 1.000 năm thứ ba, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh Bất Lai. 1.000 năm thứ tư, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh Nhất Lai. 1.000 năm thứ năm, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh Nhập Lưu. Và cuối cùng, không còn bậc thánh nhân nào trong cõi người này nữa. Đó là lúc pháp thành Phật giáo bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn trong cõi người này. Theo chú giải Patika Vanga Thá Cá Tha Sampasa Đá Ní Giá Ní Giá Sutta Ván Nhá Na, phần Tipi Tá Cá Án Tá Rá Thá Ná Cá Tha và chú giải Di Bộ Kinh Eka Cá Ni Pa Tá Thá Cánh Tha, phần Pán Chá Antara Thá Ná Ní, đó là Adi Cá Má, Antara Thá Na, Pati Pati, Antara Thá Ná, Pariyati, Antara Thá Ná, Linga, Antara Thá Ná, Thatu, Antara Thá Ná. Pháp thành Phật giáo, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả bị mai một, bị suy đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm. 1.000 năm thứ nhất, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh A-ra-hán cùng với Chatu-pati-sám-phí-đa, tứ tuệ phân tích. 1.000 năm tiếp theo, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh A-ra-hán cùng với Chala-phí-nha, lục thông. 1.000 năm tiếp theo, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh A-ra-hán cùng với Tê-vi-giá, tam minh. 1.000 năm tiếp theo, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh A-ra-hán, chỉ diệt tận được mọi phiền não mà thôi. 1.000 năm tiếp theo, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc đến bậc thánh bất lai, bậc thánh nhất lai, bậc thánh nhập lưu và cuối cùng không còn ai có khả năng chứng đắc thành bậc thánh nhân trên cõi người này nữa. Nếu những bậc thánh nhân còn hiện hữu trong cõi người này thì pháp thành Phật giáo vẫn chưa hoàn toàn bị mai một, bị suy đồi cho đến khi nào những bậc thánh nhân ấy hết tuổi thọ, từ bỏ cõi người này, thiện nghiệp cho quả tái sinh, hóa sinh làm phạm thiên trên cõi trời sắc giới hoặc chư thiên trong cõi trời dục giới. Khi ấy, trong cõi người hoàn toàn không còn bậc thánh nhân nào. Đó là lúc pháp thành Phật giáo bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn không còn trong cõi người này. Pháp hành Phật giáo bị suy thoái như thế nào? Pháp hành Phật giáo, đó là pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ bị mai một, bị suy đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm. Thời kỳ đầu Phật giáo, hành giả thuộc hạng tam nhân thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, có khả năng chứng đắc thành các bậc thánh A-ra-hán cùng với lục thông càng ngày càng nhiều. Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ còn có khả năng chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán, không có bậc thiền sắc giới. Về sau, trải qua thời gian theo tuần tự, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng đắc các bậc thánh thấp dần, theo tuần tự thời gian từ bậc thánh bất lai, bậc thánh nhất lai, bậc thánh nhập lưu. Đến thời kỳ gần mãn tuổi thọ của Phật giáo 5.000 năm, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ không đúng theo pháp hành trung đạo và cuối cùng không còn hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ nữa. Đó là thời kỳ pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ bị mai một, bị suy đồi trong cõi người. Pháp hành giới cũng như pháp hành thiền tuệ và pháp hành thiền định, thời kỳ đầu Phật giáo, hành giả giữ gìn giới của mình trong sạch, đầy đủ và trọn vẹn. Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, chư tỳ khưu có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, nên hết lòng tôn kính tất cả mọi điều giới mà Đức Phật đã chế định, ban hành cho tỳ khưu, tỳ khưu ni. Chư tỳ khưu, tỳ khưu ni nghiêm chỉnh giữ gìn mọi điều giới của mình được trong sạch trọn vẹn để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Về sau, trải qua thời gian theo tuần tự, chư tỳ khưu, tỳ khưu ni có đức tin càng ngày càng giảm dần, xem thường những điều giới nhẹ, nên phạm giới Puttasita Apati, tức giới nói bậy, phạm giới Dukkata Apati, tức giới hành bậy, và dần dần tiếp theo phạm giới Pachitiya Apati, tức giới sám hối lỗi, phạm giới Thulachaya Apati, tức giới trọng. Các loại giới này còn thuộc về loại giới nhẹ. Từ đó về sau, thời gian theo tuần tự, tỳ khưu ni phạm giới nặng, như phạm giới, samga đi xê xá, apati, tức giới hành phạt, nhưng vẫn còn giữ phẩm hạnh tỳ khưu ni. Cho đến khi tỳ khưu ni nào phạm giới parasika apati, tức giới bại hoại. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy không còn phẩm hạnh tỳ khưu ni nữa. Thời kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ tư tại đảo quốc Sri Lanka, 450 năm sau khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, khi ấy tỳ khưu ni tăng vẫn còn. Khoảng 500 năm sau Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, tỳ khưu ni tăng không còn nữa, chỉ còn có tỳ khưu ni tăng tồn tại cho đến nay mà thôi. Theo tuần tự thời gian, đến khi gần mãn tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm, tỳ khưu có đức tin càng ngày càng giảm dần, nên giữ gìn giới hạnh của mình không còn trong sạch, cho đến khi không còn hành giới nữa. Đó là thời kỳ pháp hành giới bị mai một, bị suy đồi, và cũng là thời kỳ pháp hành Phật giáo bị suy đồi trong cõi người. Pháp học Phật giáo bị suy thoái như thế nào? Pháp học Phật giáo, đó là học Tam Tạng Pali và chú giải Pali, lời giáo huấn của Đức Phật. Pháp học Phật giáo là nhân, pháp hành Phật giáo là quả. Nhân và quả đi đôi với nhau. Sở dĩ pháp hành Phật giáo bị mai một, bị suy thoái dần, tuần tự theo thời gian tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm, là vì pháp học Phật giáo bị mai một, bị suy đồi theo thời gian tuổi thọ Phật giáo 5.000 năm ấy. Ban đầu, chư đại trưởng lão, chư trưởng lão học thuộc lòng, giữ gìn duy trì Tam Tạng Pali và chú giải Pali pháp học Phật giáo đầy đủ, y theo bản chánh qua các kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali. Về sau, tuần tự theo thời gian, chư đại trưởng lão và chư trưởng lão thông thuộc, thấu suốt Tam Tạng Pali và chú giải Pali đã tịch diệt, không còn trong cõi người. Chỉ còn chư tỳ khưu có đức tin càng ngày càng giảm dần, trí tuệ ba la mật kém, nên không đủ khả năng học thuộc lòng trọn bộ Tam Tạng Pali và chú giải Pali. Đó là nguyên nhân làm cho pháp học Phật giáo bị mai một, bị suy đồi tuần tự theo thời gian tuổi thọ của Phật giáo 5.000 năm như sau. Tam Tạng Pali là Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali và Tạng Phi Diệu Pháp Pali bị mai một, bị suy đồi theo tuần tự. Trong Tam Tạng Pali ấy, trước tiên, Tạng Vi Diệu Pháp Pali bị mai một, bị suy đồi. Tạng Vi Diệu Pháp Pali gồm có 7 bộ lớn là: 1. Bộ Thám Má Sáng Gá Ni Pali, bộ Pháp Hội Tụ, gồm tất cả các chân nghĩa Pháp thành nhóm Matika. 2. Bộ Vi Thá Gan Pali, bộ Pháp Phân Tích, gồm các pháp phân tích ra 18 loại, vân vân. 3. Bộ Thattu Gatha Pali, bộ pháp phân loại, gồm các pháp phân loại thành ngũ uẩn, vân vân. 4. Bộ Pungala Panya Ti Pali, bộ pháp nhân chế định phân biệt các hạng người khác nhau. 5. Bộ Gatha Vathu Pali, bộ pháp luận đề, đặt vấn đề phá tan mọi tà thuyết, trở lại chánh pháp. 6. Bộ Yama Kapali, bộ pháp song đối, gồm các câu hỏi, câu trả lời đi đôi với nhau từng cặp. 7. Bộ Patthanapali, bộ pháp duyên hệ, giải về 24 duyên có quan hệ với nhau. Bộ Patthanapali, pháp duyên hệ này là bộ lớn và rộng nhất, sâu sắc và vi diệu nhất trong Phật giáo. Trong 7 bộ này, đầu tiên bộ Patthanapali, bộ pháp duyên hệ, là bộ lớn nhất, vi tế sâu sắc nhất, bị mai một trước. Tiếp theo bộ Yamma Kapali, bộ pháp song đối, tuần tự đến bộ Katha Vathu Pali, bộ pháp luận đề. bộ Bukala Panya Tipali, bộ nhân chế định, bộ Thattu Katha Pali, bộ pháp nhân loại, bộ Vipha Gapali, bộ pháp phân tích, cuối cùng bộ Dhamma Sangha Nipali, bộ pháp hội tụ, bị mai một, bị suy đồi cuối cùng. Dù tạng ví dụ pháp Pali bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, nhưng còn tạng kinh Pali và tạng luật Pali là pháp học Phật giáo vẫn còn tồn tại. Tiếp theo, tạng kinh Pali bị mai một, bị suy đồi. Tạng kinh Pali có 5 bộ lớn. 1. Trường bộ kinh. 2. Trung bộ kinh. 3. Đồng loại bộ kinh. 4. Chi bộ kinh. 5. Tiểu bộ kinh. Trong 5 bộ này, đầu tiên, chi bộ kinh bị mai một trước. Chi bộ kinh có 11 phần, gồm những bài pháp, bài kinh có 1 chi, 2 chi, 3 chi, vân vân, cho đến những bài kinh có 11 chi. Chi bộ kinh, trước tiên, những bài kinh có 11 chi bị mai một trước. Tiếp theo, những bài kinh có 10 chi và tuần tự đến những bài kinh có 9 chi, có 8 chi, có 7 chi, có 6 chi, có 5 chi, có 4 chi, có 8 chi, có 2 chi. Cuối cùng, những bài pháp 1 chi bị mai một hoàn toàn. Chi bộ kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. Tiếp theo, đồng loại bộ kinh. Đồng loại bộ kinh bị mai một, bị suy đồi. Đồng loại bộ kinh gồm 5 phần. 1. Sagatha Vaga Samyutta Pali. 2. Nidana Vaga Samyutta Pali. 3. Khantha Vanga Samyutta Pali. 4. Sala Yatana Samyutta Pali. 5. Maha Vatgasa Samyutta Pali. Trong 5 phần này, trước tiên, phần Maha Vanga Samyutta Pali bị mai một trước. Tiếp theo, phần Sala Yatana Samyutta Pali tuần tự đến phần Khantha Vatgasa Samyutta Pali, phần Niyana Vasa Samyutta Pali và cuối cùng phần Sagatha Vasaga Samyutta Pali bị mai một hoàn toàn. Đồng loại bộ kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. Tiếp theo, trung bộ kinh. Trung bộ kinh bị mai một, bị suy đồi. Trung bộ kinh có 3 phần. 1. Mula Panya Sapali. 2. Majihima Panya Sapali. 3. Upari Panya Sapali. Trong 3 phần này, trước tiên, phần Upari Panya Sapali bị mai một trước. Tiếp theo, phần Majihima Panya Sapali và cuối cùng phần Mula Panya Sapali bị mai một hoàn toàn. Trung bộ kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. Tiếp theo, trường bộ kinh. Trường bộ kinh bị mai một, bị suy đồi. Trường bộ kinh có 3 phần. 1. Sila Khantha Vanga Pali. 2. Maha Vanga Pali. 3. Pathi Gavanga Pali. Trong 3 phần này, trước tiên phần Pathi Gavanga Pali bị mai một, bị suy đồi trước. Tiếp đến phần Maha Vanga Pali và cuối cùng phần Sila Khantha Vanga Pali bị mai một hoàn toàn. Trường bộ kinh bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. Tiếp theo, Kunda Kani Kaya Pali, tiểu bộ kinh, bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. Dù tạng kinh Pali bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn, nhưng còn tạng luật Pali là pháp học Phật giáo vẫn còn tồn tại. Cuối cùng, tạng luật Pali, Vijana Pita Kapali, bị mai một, bị suy đồi. Tạng luật Pali có 5 bộ. 1. Bộ Parasika Pali. 2. Bộ Pachi Tiya Pali. 3. Bộ Maha Vaga Pali. 4. Bộ Chula Vaga Pali. 5. Bộ Vari Vara Pali. Trong 5 bộ này, trước tiên, bộ Vari Vara Pali bị mai một trước. Tiếp theo bộ Chula Vaga Pali, tuần tự đến bộ Maha Vagga Pali, bộ Pachi Tiếp Giá Pali và cuối cùng bộ Parachika Pali bị mai một. Song chỉ còn Uposatha Kanthaka là pháp học Phật giáo vẫn chưa bị mai một, chưa bị suy đồi. Về sau, Uposatha Kanthaka bị mai một. Cuối cùng, không còn một ai thuộc lòng được bài kệ gồm 4 câu. Khi ấy, pháp học Phật giáo bị mai một, bị suy đồi hoàn toàn. Tóm lại, pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo, pháp thành Phật giáo, trong 3 loại Phật giáo này, thì pháp học Phật giáo là cốt lõi, là nền tảng căn bản của pháp hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo. Thật vậy, nếu học pháp học Phật giáo hiểu biết đúng, kỹ càng, thì khi thực hành pháp hành Phật giáo mới đúng. Nếu thực hành pháp hành Phật giáo đúng, thì có quả là pháp thành Phật giáo, đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn mới phát sinh, dẫn đến sự giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong 3 giới 4 loài. Trái lại, nếu học pháp học Phật giáo mà hiểu sai, thì sẽ thực hành pháp hành Phật giáo sai. Nếu thực hành pháp hành Phật giáo sai, thì sẽ không có quả là pháp thành Phật giáo, không có 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, không thể giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong 3 giới 4 loài, mà vẫn tiếp tục chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. Phật giáo là lời giáo huấn của Đức Phật bằng ngôn ngữ Pali, được ghi chép thành Tam Tạng Pali, đó là Tạng Luật Pali, Tạng Kinh Pali và Tạng Vi Diệu Pháp Pali. Trong 3 tạng này, Tạng Luật Pali là nền tảng căn bản của Phật giáo, cũng là tuổi thọ của Phật giáo. Thật vậy, dù Tạng Vi Diệu Pháp Pali và Tạng Kinh Pali bị mai một hoàn toàn, chỉ còn có Tạng Luật Pali thì Phật giáo vẫn còn tồn tại trong cõi người. Trong kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất, phần đầu Ní Đa Ná dạy rằng Tạng Luật là tuổi thọ của Phật giáo. Khi Tạng Luật được trường tồn thì Phật giáo được trường tồn. Xong phần Đức Pháp.